Tiên tử xin tự trọng. Chương 703, sóng gió dẹp yên. Góc truyện audio.com, một vị long tử càn nguyên viên mãn, ở ngay trước mặt trăm tộc trên biển, bị một tiểu u linh bẻ cánh rút gân, lực trùng kích thị giác hung tàn kia rơi vào trong mắt tất cả mọi người, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đám bạn nữ nhát gan đều thường xuyên gặp ác mộng bị dọa tỉnh. An An mỗi khi nhìn thấy cây lang nha bổng trong tay Tần Dịch đều nhịn không được run một chút, ngay cả Vũ Nhân đều không sai biệt lắm, mỗi lần trông thấy tiểu U Linh cùng Tần Dịch như hình với bóng kia, đều cảm giác phần cánh đau nhức mơ hồ, người khác tưởng rằng tiểu U Linh này bản tính hung tàn, ai biết Liêu Tô nào có nhàm chán như vậy, nó thuần túy là vì báo thù Tần Dịch móc tim đẫm máu tỷ hưu huyết nhục thành cho cũng không đủ trả. Chào Phong ngươi rút gân. Bẻ cánh đến trả, Tần Dịch lúc này đã tỉnh, được tù nghiêu diều, lơ lửng ở cách xa trăm dặm, yên tĩnh mà nhìn bên kia Liêu Tô bạo tẩu, nhìn một chút khóe miệng không tự chủ liền nhếch lên, rất sớm trước kia cảm thấy Bổng Bổng là một hung linh rất tà ác, nhưng hiện tại rõ ràng nhìn nó làm chuyện cực kỳ hung bạo, lại cảm thấy rất manh. Tù nghiêu đang ở một bên nói, chuyện lần này, thật sự là cảm tạ Tần tiên sinh cùng đồng bạn của ngươi ra sức tương trợ. Tần Dịch thản nhiên nói, không dám nhận. Ta ngược lại là lo lắng giờ phút này chúng ta ở địa bàn của ngươi, ngươi liệu có nảy sinh tâm tư giống như tỷ hưu hay không? Tù Nghiêu nhịn không được bật cười, tiên sinh cần gì sợ thừng giếng. Thật sự đi tới chỗ nào đều có người muốn gây bất lợi cho ngươi sao? Tần Dịch thở dài, lần này tới trên biển, là chúng ta quá nóng lòng, cũng là vì trước kia quá thuận lợi. Ta tỉnh lại liền nghĩ, nếu như đại vương cùng bá hạ tiền bối bỗng nhiên muốn gây bất lợi cho chúng ta, ta có phải hoàn toàn không thể địch lại, mặc người thịt cá hay không? Tù Nghiêu lắc đầu, ta ngu xuẩn đến mấy, cũng sẽ không đem những người hợp tác tự nhiên như các ngươi ép thành đối địch. Lại nói, Trào Phong thích hiểm, tỷ hưu thích tài, chúng tuân theo bản tâm làm việc, do đó có họa này. Mà ngươi biết ta thích cái gì không? Tần Dịch nói, thích cầm nhạc, cho nên ta đang nghĩ, ngươi liệu có cưỡng ép giữ lại sư tỷ của ta chuyên môn gảy đàn cho ngươi hay không? Tù Nghiêu cười ha hà, trong tiếng cười dần dần có chút thê lương, rất lâu tiếng cười mới thấp xuống, thở dài nói, ta là Tù Nghiêu, không biết ý gì. Có lẽ thời điểm đặt tên, liền đã định trước một chữ Tù. Tần Dịch quay đầu nhìn nó, Tù Nghiêu. Thản nhiên nói, ta đối với quyền lực trên biển không có bất kỳ hứng thú, ta một chút cũng không muốn khốn thủ hải vực, nửa bước không được ra, ngay cả muốn xem nhân loại hoàng cung chuông nhạc đều giống như kẻ trộm chạy ra. Ở trong mắt người khác đây là quyền sinh sát vạn giảm uy thống trị trăm tộc, trong mắt ta chỉ là lao tù lớn một chút mà thôi. Biển trời bao la không có giới hạn này, ở trong mắt Tù Nghiêu lại là lao tù, so với thiên hạ xa xôi, biển rộng mênh mông cũng chỉ là một góc. Tần Dịch tin tưởng lời này, bởi vì nó nếu muốn làm mưa làm gió, trong cung của nó liền cũng không lạnh lẽo đến mức chỉ còn âm nhạc. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện thân hóa âm nhạc chi linh, lượn quanh đàn của sư tỷ ngươi, theo nàng đi khắp chân trời, nghe hết thế gian chi âm. Tù Nghiêu thấp giọng nói, sống ở kiếp này, không theo đuổi. Yêu thích của mình, vậy trường sinh mấy vạn năm đến cùng có tác dụng gì? Tần Dịch nhớ tới ngôn ngữ mắng tỷ hưu của mình, chúng co đầu rút cổ trên biển, mấy vạn năm giống như rùa đen, còn sống làm gì? Tù Nghiêu rất nhanh đưa ra giải đáp, sau này ta có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ không được. Có một số người phải chống lại, có một số việc chung quy phải làm. Chúng ta, là con nối dõi của Trúc Long, cũng là sinh linh của Kiến Mộc. Tần Dịch cũng tin tưởng lời này, nếu không phải như thế, bá hạ cần gì phải cõng biển ngàn năm. Hắn cúi đầu nhìn lại, biển cả vẫn như cũ đang gầm thét, dung chuyển lúc trước dẫn phát biển gầm, đồ chơi này một khi dẫn phát làm sao có thể dễ dàng dẹp loạn. An An cẩn thận từng ly từng tí mà bay tới, nơm nớp lo sợ mà nói, đại vương, hải vực của chúng ta thu nạp quá nhiều cư dân trên biển cũng sắp gánh không được rồi. Tù Nghiêu cười nói, bảng tộc các ngươi lần này lập công lớn, yên tâm, biển này ta đến chấn. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch bên cạnh lấy ra một hạt châu, cái này hữu dụng không? Định Hải Thần Châu. An An đại hỉ, tiên sinh đây là thực hiện lời hứa với ta. Ách, Tần Dịch lắc đầu, đưa cho nàng, hổ thẹn, không tính là thực hiện lời hứa, ta cũng không có cố ý vì các ngươi tìm tới tỷ hưu. Lần này giết chết nó, đồ vật của nó đương nhiên đoạt được rồi. Cũng là trừng phạt ta không có sớm thực hiện hứa hẹn a, sớm đi giúp ngươi đoạt hạt châu trước, lần này nói không chừng đều không hố như vậy. An An tiếp nhận hạt châu, thần sắc ôn nhu, tiên sinh là quân tử thành tâm thành ý, mấy vị long tử bên cạnh vốt cằm, hắn căn bản không có giúp ngươi đoạt châu, rõ ràng chẳng qua là thuận tay, vì sao lại quân tử thành tâm thành ý rồi? Bất quá ngẫm lại giống như cũng đúng, lúc này nếu đổi thành lòng có tạp niệm cố ý sụ mặt trách bảng tộc các ngươi cho thì hưu hạt châu gây tai họa, muốn trừng phạt bảng nữ chỉ sợ còn khó lòng giải bày. Hoặc là dâng lên bảo bối dẹp yên, hoặc là đoán chừng phải hiến người. Kết quả là Tần Dịch xin lỗi, hổ thẹn chính mình không có sớm thực hiện lời hứa, đem hạt châu trả lại cho người ta một chút tham niệm đều không có, đúng là góc độ tư duy của quân tử. An An tiếp nhận hạt châu, hướng không trung ném đi, thủy linh chi lực nhu hòa trải khắp vạn dặm, sóng biển cuồng bạo vậy mà rất nhanh liền nhu hòa xuống, gió lốc dần dần ngừng lại, tứ hải liền an, ly vẫn chấn hải đều sắp hư thoát rồi, nằm sấp trên mặt biển thở dốc. Tần Dịch vỗ tay, quả nhiên là An An, người cũng như tên. An An hổ thẹn, hành lễ, không nói gì, thật ra chỉ theo bảo bối quan trọng như vậy vẫn ở bảng tộc mà không phải bị các long tử lấy đi, cũng có thể thấy được những long tử này xác thực đều là người quang minh, chỉ có Tỷ Hưu tham tài, người khác căn bản không thèm để ý những vật này, Tù Nghiêu bá hạ đường đường vô tướng long tử, cảm giác cũng không có bảo bối gì, chỉ có Tỷ Hưu một giới chỉ đồ vật cũng không kịp kiểm kê, mỗi người một con đường riêng như thế, vẫn là rất thú vị đấy. Ngay cả Nhai Tý trước kia từng có thù oán, thật ra vẫn coi là một hán tử, có lẽ sau này Nhai Tý còn muốn tìm bọn hắn trả thù. Khó nói, nhưng Tần Dịch cũng không có tâm tư căm hận, ngược lại hỏi Tù Nghiêu, Mũ Đại Vương thế nào rồi? Huyết nhục đã tan vỡ, linh hồn suy yếu, quả kiến mộc lần này có thể giữ mạng, đến tiếp sau như thế nào còn phải xem tạo. Hóa, mọi người đi tới một trà cây ở trung đoạn kiến mộc, Nhai Tý chi hồn suy yếu mà dựa vào trên cây thở dốc, đang cực khổ mà dựa vào kiến mộc cấp dưỡng kéo dài tính mạng. Thấy Tần Dịch tới đây, Nhai Tý trừng mắt, ngươi tới làm gì, cười nhạo ta hay sao? Tần Dịch nở nụ cười, Ngũ Đại Vương đã xưng Nhai Tý, không biết có thừa qua Nhất Tiếu Mẫn ân cừu chưa? Nhai Tý vươn cổ, chưa thừa qua, nếu như ngươi nợ ta nhân tình thì sao? Sẽ trả như thế nào? Nhai Tý có chút sừng sốt, này, chuyện kiến mộc xem như hợp tác không coi là nhân tình. Tần Dịch lấy ra một viên đan dược bỏ lại liền đi, bất kể ngươi sau này còn muốn làm khó ta hay không, ta chờ. Vòng hồn thiên đan, dưỡng hồn chi đan càn nguyên viên mãn đều có hiệu quả, Nhai Tý sững sờ mà nhìn bóng lưng Tần Dịch ly khai, đan dược quý giá như vậy. Thật sự là nợ nhân tình, cái này, làm sao tính, sau này còn làm sao trả thù. Nhai Tý vẻ mặt mộng bức, đám long tử cũng có chút động dung, Tần Dịch này lòng dạ thật sự rộng rãi, chân quân tử chó từ phía trên thò đầu ra, nhếch miệng. Quân tử cái quỷ gì, đan dược này thường ngày bị Lưu Tô coi thành kẹo ăn đấy. Bổn chó đều ăn mấy viên đấy, hắn nếu chịu cho ngươi viên vô tướng chi đan dùng tầm mộc chi tâm luyện kia, đó mới gọi là rộng lượng, bất quá chó cũng không cho rằng Tần Dịch có tất yếu đem đồ vật quan trọng như vậy làm nhân tình. Lúc này bốn phương mặc dù đỉnh, chó nó còn muốn ở kiến mộc có địa vị đấy, vì bảo vệ đến tiếp sau nó còn có một phần thành viên nòng cốt tăng lên âm lượng nói chuyện tại kiến mộc, vậy đan dược đương nhiên là dùng cho người trong nhà tăng lên mới là hợp lý nhất đấy, chó vuốt cằm, nhìn Vũ Phi Lăng nơi xa thầm nghĩ Vũ. Nhân này có khả năng có phúc rồi. Tần Dịch tạm thời chưa kịp đi Vũ Nhân bên kia, một tiểu u linh vất vả mà cầm lấy một đôi cánh, trên người còn hì hục quấn một sợi long gân, đong đưa mà hướng về phía hắn bay tới, hừ hừ nói, ta ở bên kia thay ngươi đánh sống đánh chết đánh bảo bối, ngươi ở nơi này trang bức. Tần Dịch nói, ngươi đó là đơn phương đang ngược người. Lưu Tô chống nạnh, ngươi là đang phủ định vất vả của ta. Hai người trừng mắt nhìn, nhìn một hồi Tần Dịch mới vươn tay ra, đem Lưu Tô nâng trong lòng bàn tay ước lượng hai cái, tiểu u linh bật hai cái, Tần Dịch duỗi ra một đầu ngón tay, tiểu u linh cũng duỗi ra một cánh tay, tay nhỏ bạch ngọc nắm lấy đầu ngón trỏ trên dưới nắm hai cái, lại buông ra, hai người cực kỳ đồng bộ mà nhe răng cười một tiếng. Cách chương.